Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1921, binh chia hai đường, đối mặt với ma quân. Những chuyện khác thì do chính các ngươi đi xử lý. Ta sẽ tận khả năng ngăn chặn hắn. Nếu như lực lượng của hắn vượt qua ta, ta sẽ lập tức tới gần rừng rậm kinh cức gần nhất. Đến lúc đó, kinh cức giáo chủ ngươi phải giúp ta đối phó với tồn tại không thể diễn tả nổi này. Sắc mặt của giáo chủ kinh cức ngưng tụ, đã biết. Minh giới ma quân nhíu mày, xem ra suy đoán của chúng ta không sai. Lý Thanh tuyệt đối có giao dịch với logic cuối cùng, thậm chí là không thể diễn tả. Nếu không sẽ không bỗng dưng xuất hiện một vị cường giả cấp bậc khái niệm logic không thể diễn tả như vậy. Phiên cức giáo chủ, huyết nhục lão tổ, sức mạnh không thể diễn tả này sẽ không tự nhiên sinh ra. Hắn đang rút ra lực lượng không thể diễn tả của thời không cao duy bộc phát. Hắn rút được càng nhiều, điểm chúng ta cần trấn áp sẽ càng ít, bộ phận lực lượng dư thừa này các ngươi liền có thể rút về. Chỉ cần từ đầu đến cuối duy trì thế hòa với hắn là được. Huyết nhục lão tổ và kinh cức giáo chủ cũng cảm nhận được sự thay đổi cấp bậc của sức mạnh không thể diễn tả trong không gian thời không cao duy. Bọn họ yên lặng gật đầu, đã biết. Bên trong nhanh chóng tiến hành phân công một lần nữa, lực lượng nhanh chóng tiến hành chia quán. Chủ lực tiến công bách đại thế giới biến thành 6 vị chúa tể khác, phần lớn lực lượng của huyết nhục lão tổ và kinh cức giáo chủ đều dùng để áp chế không thể diễn tả. Nhưng bọn họ vẫn để lại một phần sức mạnh chờ Lý Thanh xuất hiện. Đối với Lý Thanh, bọn họ nhất định phải gia nhập tranh đoạt. Dù cuối cùng mọi người phải chia đều sử dụng, nhưng một khi Lý Thanh xuất hiện thì phải ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ có đảm bảo được Lý Thanh trong mắt bọn họ mới có thể đảm bảo bảo vật trong tay Lý Thanh và bí thuật trên người hắn sẽ không bị thay thế. Tuy rằng bây giờ 8 đại chúa tể bọn họ liên thủ cùng một chỗ, nhưng thực đến thời điểm chân tướng phơi bày, chưa hẳn liền sẽ không liên hợp lừa gạt hai người bọn họ, tựa như bọn họ lừa gạt Quang Minh Đế Quân vậy. Chỉ cần có lợi ích, cái gì cũng có thể làm. Trong bách đại thế giới, hơn ngàn vị chúa tể hóa thân đã xông về phía tất cả cường giả thiên đạo thời không. Các phân thân chúa tể vừa chống đỡ áp lực của thế giới, vừa nhanh chóng tới gần các cường giả thiên đạo thời không đang được tẩy lễ. Mỗi một vị cường giả thời không thiên đạo đều gặp phải một vị chúa tể phân thân cường sát. Lực lượng của mỗi một vị chúa tể phân thân yếu nhất cũng là thể lượng 11 ức 1.000 vạn dặm thế giới, trong đó lực lượng thể tích 10 ức dặm phải bị bọn họ dùng để đối kháng áp lực thế giới. Thực tế lực lượng có thể dùng để tiến công các cường giả thời không thiên đạo chỉ khoảng 100 triệu dặm. Căn cứ thế giới khác biệt, lực lượng chúa tể hóa thân xâm lấn hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Ví dụ như một thế giới chỉ có 6 vị cường giả thời không thiên đạo tiếp nhận vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ, nhưng lực áp chế của thế giới cao tới 10 tỷ dặm. Xâm lấn cũng chỉ có 6 vị chúa tể hóa thân, như vậy bọn hắn tổng lực lượng hạn mức cao nhất ước chừng là 106 ức 6.000 vạn dặm thế giới cường độ. Toàn bộ bảo trì ở vừa vặn triệt tiêu lực áp chế của thế giới, còn thừa 1 ức 1.000 vạn dặm thể lượng. Vừa vặn thắng được một vị thiên đạo cường giả thời không đỉnh tiêm cấp một bậc. Loại lực lượng tinh chuẩn này trực tiếp tạo thành áp chế tuyệt đối đối với hơn 1.000 vị cường giả thời không thiên đạo trong văn minh siêu cấp. Cũng như Lý Thanh hiện tại, lực lượng của hắn hoàn toàn bị bản nguyên vũ trụ kiềm chế. Minh giới ma quân phân thân mang theo logic luân hồi vặn vẹo tất cả buông xuống. Một mảnh khái niệm logic vỡ nát hết thảy hóa thành vòng xoáy khổng lồ, vần quanh bốn phía phân thân minh giới ma quân. Hướng về thân thể Lý Thanh hiện tại mà cuốn xuống. Phân thân minh giới ma quân nhìn hình tượng thiên cơ đạo nhân do Lý Thanh diễn biến ra. Khái luận khái quát như nhân quả vận mệnh dòng sông vận mệnh vờn quanh khu vực phạm vi trăm dặm của thiên cơ đạo nhân. Bổn nguyên vũ trụ khổng lồ từ trên trời giáng xuống điên cuồng tẩy lễ. Dòng sông này không ngừng xuất hiện lỗ thủng, nhưng thời thời khắc khắc đều có logic không ngừng kéo dài ra, tu bổ lỗ thủng này. Chỉ là dưới dòng sông này, logic văn minh đang tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Tất cả những thứ này còn chưa bị phân thân của minh giới ma quân phát hiện. Suy luận của hắn ta đang hướng về phía Lý Thanh, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Vũ trụ bản nguyên tẩy lễ thật cường đại, cường độ gần như gấp 20 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm bình thường. Loại cường độ này đã có thể so sánh với cường độ cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Nhìn chung 30 vị cường giả thời không thiên đạo vượt xa thời không bổn nguyên tẩy lễ quang huy. Vị thiên cơ đạo nhân này dẫn tới lực lượng quá mạnh, rất có hiểm nghi. Minh giới ma quân nháy mắt làm ra phán đoán, nhưng hắn không có chứng cứ thực chất, cho nên còn chưa lập tức thông báo những người khác. Hắn cũng sợ Lý Thanh giả heo ăn thịt hổ, thông qua một loại phương thức nào đó làm suy yếu cường độ của vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Tuy rằng theo lý mà nói đây là chuyện không thể nào, nhưng đối với loại tồn tại như Lý Thanh thì chuyện này không tuyệt đối. Lý Thanh hiện tại đối mặt với công kích vô thiên cái điện này, trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng, khảo nghiệm chân chính bắt đầu. Lực lượng thật mạnh, lại là lực lượng thể lượng 3.7300 vạn dặm thế giới. Lúc này, theo hóa thân của 8 đại chúa tể xâm nhập thế giới, hô hấp thứ 2 kết thúc. Lần thứ 3 hô hấp bắt đầu. Lần đầu tiên thăm dò đến từ minh giới ma quân. Nhìn logic luân hồi to lớn bốn phía, một vòng xoáy đáng sợ bao trùm đường kính phương viên trăm dặm. Vòng xoáy này tựa hồ muốn xé nát hết thảy, bên trong còn có vô số vòng xoáy nhỏ hơn, tựa như một cái cối xay thịt đáng sợ. Muốn đem cuốn vào trong đó hết thảy xé rách, đầu nhập khác nhau thế giới thời không luân hồi bên trong. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ. Dựa theo trạng thái trước mắt của ta, vốn dĩ cần 20 lần hô hấp mới có thể vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Bây giờ qua 2 cái hô hấp, còn có thời gian 18 cái hô hấp. Phân phối lực lượng phải tinh tế đến mỗi một cái hô hấp, dốc hết khả năng kéo dài thời gian chân thân ta bại lộ. Hiện tại Lý Thanh biết rõ chiến tranh tiếp theo sẽ nguy hiểm đến mức nào, một lần sai lầm là có thể dẫn đến tử vong. Dịch đạo thu thập tin tức toàn trường, ngọc bản vẫn còn nguyên. Căn cứ cường độ công kích trước mắt, minh giới ma quân đòn thứ nhất là thử, nếu ta có thể ngăn trở hắn sẽ nhanh chóng tăng mã số lực lượng, trước mắt ta muốn bày ra yếu thế với địch. Trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ, bóng dáng của thần minh Lý Thanh lặng lẽ xuất hiện. Lúc này thần minh còn chưa tiến vào tứ vực luân hồi của Cửu Châu, chỉ có thời điểm nhất định phải điều động Hải Dương Hắc Thủy, hắn mới có thể chân chính tiến vào. Hiện tại, thần linh thân phải bắt đầu sử dụng thủ đoạn có thể mê hoặc đối phương. Hắn giơ tay điểm một cái, logic văn minh của thần minh thân diễn hóa ra một dòng sông vận mệnh nhân quả thiên cơ. Sức mạnh dao động của dòng sông này chỉ có 8 phần trong phạm vi 3.7500 vạn dặm thế giới. Cũng chính là 15% sức mạnh của thần minh, thể lượng thế giới 300 triệu dặm. Hắn chỉ tranh thủ thời gian một hơi thở để thoát khỏi công kích của đối phương, tạo nên thực lực không địch lại mình, chỉ có thể tranh thủ tung hoành trong thời không, thông qua chênh lệch thời gian để giữ được tính mạng. Nhánh sông của dòng sông vận mệnh thiên cơ nhân quả này cuốn về bốn phía hắc ám luân hồi. Chương 1922, giao phong kịch liệt, bị bán đứng. Hai cỗ lực lượng bạo phát xung đột kịch liệt. Nhánh sông của dòng sông vận mệnh nhân quả đang nứt vỡ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong Cửu Châu tứ vực, hiện tại Lý Thanh đang điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Một vết nứt không gian sâu thẳm lặng lẽ hiện ra sau lưng Lý Thanh, nó nối liền với thời không tầng sâu của bốn vực Cửu Châu. Sau đó hắn muốn lợi dụng thời không biến hóa tầng sâu, để tránh né truy kích tất sát này, tranh thủ đến một cái hô hấp giảm sóc. Hắn lui vào trong đó một bước, vận mệnh của nhân quả thiên cơ, hào quang vũ trụ tẩy lễ của bản nguyên, thần minh thân cùng chìm vào với hắn, chỉ còn lại có lực lượng của thần minh tràn ra, còn đang đối kháng với logic của minh giới ma quân. Dao động bản nguyên vũ trụ minh mông lan tràn ở tầng sâu trong Cửu Châu tứ vực, trong nháy mắt đã bị minh giới ma quân bắt được. Muốn kéo dài thời gian, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này, nhánh sông của dòng sông vận mệnh thiên cơ do thần minh thân thi triển ra đã bị hắc ám luân hồi hoàn toàn bao phủ, đang điên cuồng sụp đổ. Minh giới ma quân bùng nổ lực lượng kịch liệt, xé rách thời không tứ vực Cửu Châu, theo dao động bản nguyên vũ trụ đuổi sát Lý Thanh hiện tại. Lúc này, hô hấp thứ 3 vừa qua một nửa thời gian. Logic hắc ám luân hồi của minh giới ma quân bùng nổ ở tầng sâu không gian thời không của bốn vực Cửu Châu. Từng vòng hắc ám luân hồi như một cái ổ khóa, lại hóa thành một dòng nước lũ vòng xoáy, cuốn thẳng về phía dòng sông vận mệnh nhân quả mà Lý Thanh đang mở ra. Hiện tại ánh mắt Lý Thanh như vực sâu, vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên, không cách nào dễ dàng tránh né truy kích như tiên nhân kiếp như vậy. Dòng lũ hắc ám luân hồi xoáy nước đáng sợ sau lưng tới gần, hắn phải lập tức tiến vào thời không bình thường của bốn vực Cửu Châu, thoát ly phạm vi công kích. Nhưng mà, thời gian một hơi thở cuối cùng vẫn là tranh thủ được. Nhưng cùng lúc buông xuống, minh giới ma quân truy kích cũng sẽ đến, lực lượng của hắn đã tăng lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên người minh giới ma quân trừ bỏ đối kháng thế giới áp chế, nhưng điều động tự do lực lượng đã đi tới thể lượng thế giới đường kính 10 ước dặm. Cường độ lực lượng tăng lên khiến hắn lấy làm kinh hãi, thật quyết đoán, trực tiếp tăng lên gấp 3, đây là không giết ta thể không bỏ qua. Xem ra thông qua mê hoặc hắn, chiến thuật muốn kéo dài thời gian không dễ dàng thực hiện như vậy. Ánh mắt Lý Thanh âm trầm, nhưng mà đây vẫn còn trong suy tính của hắn. Một mặt khác, toàn bộ cường giả thời không thiên đạo của bốn vực Cửu Châu đều ở vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Hạo Nhiên Thánh Nhân đứng mũi chịu sào, lực lượng của hắn đủ mạnh, khiến mọi người chú ý. Nhằm vào hắn chính là Như Ý Thiên Tôn, bộc phát ra gần như 300 triệu giảm thế giới dao động. Một viên tam bảo Như Ý ẩn chứa khái niệm logic, mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng trật tự quy luật thiên đạo luân hồi nhân gian do Hạo Nhiên Thánh Nhân diễn hóa. Hám thiên phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân xúc thế đã lâu lặng lẽ bước ra như u linh, quanh thân tràn ngập uy áp của cường giả thiên đạo thời không đỉnh cấp, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm màu đen, đánh về phía tam bảo Như Ý. Hám thiên đại thánh dùng chuyển lực lượng logic trong thiên địa phảng phất có thể chấn vỡ vạn vật, bên trong bảo kiếm màu đen tràn ngập sức mạnh thể lượng 200 triệu giảm thế giới. Trong nháy mắt đụng vào tam bảo Như Ý liền bộc phát ra vô số trùng kích. Đối chọi gay gắt, tựa hồ ai cũng không thua ai. Hạo Nhiên Thánh Nhân thuận lợi chống đỡ qua thời gian hô hấp thứ ba. Ánh mắt Như Ý Thiên Tôn ngưng tụ, trong chớp mắt từ trong hư không hấp thu càng nhiều lực lượng, trực tiếp đi tới thể lượng thế giới 10 ức dặm. Đối mặt với dao động khủng bố như vậy, bản thể Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên biến sắc. Trong lòng hắn biết rõ, đối mặt với thế công như vậy, chỉ sợ khó có thể chống đỡ qua hiệp thứ ba. Hắn không chút do dự đưa ra quyết định, nghe ta nói một lời, thiên cơ đạo nhân mà các ngươi muốn tìm chính là Lý Thanh. Ta chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân không chút do dự bán đứng Lý Thanh. Vẻ mặt Như Ý Thiên Tôn run lên, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn biết rõ Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn lợi dụng Lý Thanh để chia sẻ áp lực với mình. Nhưng sức mạnh của hắn không hề giảm đi, trong mắt tràn ngập ánh sáng nguy hiểm, sức mạnh khổng lồ khiến cho logic của hắn phóng ra ánh sáng mãnh liệt hơn. Một tam bảo Như Ý uy lực cường đại gấp 10 lần vừa rồi đang thành hình. Thần sắc Hạo Nhiên Thánh Nhân kịch biến, đáng chết, những kẻ này quá khôn khéo. Vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ còn cần mười mấy hơi thở, hiển nhiên vị chúa tể trước mắt này đã phán đoán đủ thời gian, cho nên trước tiên phải giải quyết hắn đã. Hạo Nhiên Thánh Nhân không liều mạng, mà thôi động lực lượng thiên đạo luân hồi, sau lưng xuất hiện một vết nứt không gian. Đối mặt một kích tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể lui về sau, thông qua khe hở thời không cùng thiên đạo luân hồi chi lực tiến hành tiêu hao cùng kéo dài. Một hướng khác, Linh Tê cũng đang đối mặt với công kích, người để mắt tới hắn chính là Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Linh Tê thân mang hai đại hóa thân, lúc này hắn phái ra hai hóa thân, còn có một vũ khí khái niệm khái quát hình thức ban đầu liền chặn Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Đối mặt với uy áp của Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, hắn kiệt lực quần nhau, thủy chung duy trì cục diện bất thắng bất bại. Thuận lợi vượt qua lần hô hấp thứ ba, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh đang ở, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lần này ta không giúp được ngươi, có thể sống sót hay không đều xem bản lĩnh của ngươi. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa tăng lên lực lượng. Cuối hơi thở thứ ba, không gian chỗ không gian của tám chúa tể thời không cao duy. Như Ý Thiên Tôn nhìn mọi người, ý niệm nhanh chóng chấn động. Hám Thiên Đại Thánh và Thiên Cơ Đạo Nhân ở thế giới này chính là thế giới mà chúng ta tìm kiếm. Lực lượng của Hám Thiên Đại Thánh cường đại. Sau khi công kích lần thứ nhất kết thúc, hắn nhận ra ta tăng lên lực lượng, dường như biết mình ngăn cản không nổi, tung ra một tin tức. Thiên Cơ Đạo Nhân chính là người thần bí Lý Thanh mà chúng ta tìm kiếm. Các ngươi cảm thấy có mấy phần đáng tin? Minh Giới Ma Quân ánh mắt như đao, sát ý lẫm liệt, trước mắt, vũ trụ bản nguyên mà Thiên Cơ Đạo Nhân triệu hoán là mạnh nhất, cho nên xác suất hắn là Lý Thanh vốn đã rất cao. Bây giờ lại có Hám Thiên Đại Thánh chứng minh, vậy xác suất liền cao hơn. Chư vị, cách cái hô hấp thứ ba bọn họ triệu hoán bản nguyên vũ trụ sắp qua. Trong vòng 4 hơi thở, các ngươi mau chóng giải quyết đối thủ trên tay. Nếu như thật sự không giải quyết được, vậy thì lưu lại một phần lực lượng kiềm chế. Điều động những phân thân khác chạy đến nơi này, tranh thủ thời điểm hô hấp thứ 5 hoàn thành vây kín. Cái hô hấp thứ 4, ta sẽ đem lực lượng phân thân tăng lên tới đường kính 2 tỷ dặm thế giới. Một nửa lực lượng trong đó sẽ dùng để công kích Thiên Cơ Đạo Nhân. Nếu như hắn còn có thể ngăn cản, vậy thân phận của hắn liền đại khái có vấn đề. Lúc hô hấp thứ 5, ta hy vọng tất cả mọi người có thể tập trung, một lần giải quyết hắn. Minh Giới Ma Quân ánh mắt như đao, sát ý lẫm liệt. 7 vị chúa tể khác thần sắc ngưng trọng, nhao nhao gật đầu. Tầng sâu của thời không cao duy, hiện tại Lý Thanh đang chống lại quang huy của bản nguyên vũ trụ tẩy lễ, bao phủ trong thiên đạo luân hồi chi lực và vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Chương 1923, lực lượng phân bố, phương pháp ứng đối. Ở dưới lực lượng của thân thể thần linh che chở, hắn đã xuyên qua một khe hở không gian. Vết nứt không gian trong chớp mắt khép lại, tránh được vòng xoáy hắc ám cuốn tới từ phía sau. Lúc này Lý Thanh đã đi tới phía bắc của bốn vực Cửu Châu. Ngay lúc hắn vừa mới hạ xuống, trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một vết rách to lớn, vòng xoáy hắc ám vô tận như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, lần nữa truy kích tới. Minh giới ma quân phân thân cũng từ trong khe hở đi ra. Lần hô hấp thứ ba hoàn toàn kết thúc. Đến cái hô hấp thứ tư, lực lượng của phân thân minh giới ma quân đã tăng vọt đến cường độ khái niệm logic ban đầu, một nửa lực lượng chống cự áp chế từ bốn phương tám hướng đến từ thế giới. Một nửa sức mạnh còn lại được vận chuyển đến cực hạn, rót vào trong khái niệm logic của hắn, tựa như sóng lớn che khuất bầu trời, cuốn về phía Lý Thanh ở cách đó không xa. Hiện giờ Lý Thanh đang dốc toàn lực chống đỡ bản nguyên vũ trụ tẩy lễ, thân thần minh chủ tính toàn cục. Cảm nhận được minh giới ma quân phân thân phóng thích huy áp vô biên, ánh mắt Lý Thanh hơi lạnh lẽo. Dịch đạo thu thập, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn đã nắm chắc tư tưởng của minh giới ma quân bọn họ, cũng biết được Hạo Nhiên Thánh Nhân đã bán đứng hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân này thật đúng là quả quyết, sau khi phát giác được nguy hiểm, trước tiên đẩy ta ra hấp dẫn hỏa lực. Nhưng người này triệu hoán bản nguyên vũ trụ trước một hơi thở, lại muốn bắn tỉa ta trong hơi thở cuối cùng. Đáng tiếc, các ngươi cũng phải đối mặt với nguy cơ, giết ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Xem ra cái hô hấp thứ năm sẽ có nguy cơ chân chính giáng lâm, trước vượt qua cái hô hấp này. Lý Thanh thần minh lập tức hiểu rõ thế cục trước mắt. Sức mạnh của thân thể thần minh bộc phát ra một nửa, hóa thành một nhánh sông vận mệnh của nhân quả, ngăn cản logic luân hồi hắc ám đang cuồn cuộn đến. Hai luồng sức mạnh đối chọi gay gắt, Lý Thanh không hề rơi vào thế hạ phong. Đứa dịch đạo điên cuồng suy tính chuyện sẽ xảy ra trong lần hô hấp thứ năm. Lực lượng dao động bộc phát trong đại chiến thời không cao duy đều bị bắt giữ. Miếng ngọc trở lại như cũ, cường độ lực lượng của tất cả mọi người hiện lên rõ ràng trên đó. Phân bố lực lượng của tất cả cường giả trong thời không cao duy. Liên minh siêu văn minh 100 thế giới, thông qua thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp bộc phát lực lượng tổng cao nhất là thể lượng 1 vạn ức giảm thế giới. 1.000 vị cường giả thời không thiên đạo, bình quân có 1.000 vị hóa thân, tổng lực lượng hạn mức thể lượng 2.000 ức giảm thế giới. Trong đó, toàn bộ bản thể của cường giả thời không thiên đạo đang ứng đối với việc tẩy lễ vũ trụ bản nguyên, chỉ có thể dựa vào phân thân đối kháng với sự tập kích của chúa tể, thực tế có thể vận dụng lực lượng làm thể lượng thế giới 100 tỷ giảm. Tất cả lực lượng không thể diễn tả được do Hôi Tấn khống chế ước chừng là thế giới 400 tỷ giảm, phần lớn phân bố ở các nơi trong thời không cao vĩ, một bộ phận lực lượng bị bản thể thứ hai của hắn mang theo tiến công huyết nhục lão tổ. Trước mắt 8 đại chúa tể nắm giữ lực lượng hạn mức cao nhất là 22.382 ức thế giới. Trấn áp tử tịch kiềm chế thể lượng 7.000 ức giảm thế giới. Áp chế Hôi Tấn khó lường, thể lượng thế giới 420 tỷ giảm, nhưng tùy thời có thể rút ra sức mạnh thể lượng thế giới 200 ức chuyển sang cho hắn dùng. Đối kháng thế giới liên minh siêu cấp văn minh tiêu hao thể lượng thế giới 1.000 tỷ giảm. Áp chế hơn 1.000 cường giả thiên đạo thời không của liên minh siêu cấp văn minh kiềm chế thể lượng thế giới trong 100 tỷ giảm. Nhưng vì đánh chết bản thể của cường giả thời không thiên đạo, mỗi một phân thân chúa tể tiến công, hạn mức thực tế cao nhất của lực lượng trung bình là 11 ức 1.000 vạn giảm thế giới. Mỗi phân thân có thể lượng hơn 1.000 vạn giảm thế giới, chính là vì áp chế thời không thiên đạo phân thân đồng thời, đánh chết bản thể của thời không thiên đạo cường giả. Cuối cùng, hạn mức cao nhất kiềm chế lực lượng của cường giả hóa thân thời không thiên đạo là thể lượng 100 ức giảm thế giới. 8 đại chúa tể thực tế còn thừa lực lượng là 82 ức giảm thế giới thể lượng cường độ, trước mắt đã phân chia đến 30 có đủ thành đạo chi pháp trên người mục tiêu. Đây là phân bố lực lượng kỹ càng của 8 chúa tể. Thân thể thần linh nắm chặt toàn cục, dịch đạo cực tốc suy tính. Vậy thì một khi bọn họ phát hiện ra ta là Lý Thanh, dưới tình huống áp chế tất cả hóa thân của cường giả thời không thiên đạo đồng thời có thể hoàn thành việc đánh chết, lực lượng cực hạn mà bọn họ có thể điều động là bao nhiêu? Đứa dịch đạo rất nhanh đã tính toán ra đáp án, ngọc bản trở lại như cũ, nghiệm chứng độ chuẩn xác của đáp án. Bản mới, 8 chúa tể có thể điều động lực lượng hạn mức cao nhất. 8 đại chúa tể có thể từ chỗ mục tiêu của 30 phương pháp thành đạo, tối đa có thể mượn lực lượng dư thừa của 282 ức giảm thế giới. Mỗi một vị chúa tể có thể điều động lực lượng tối đa là 35 ức 2.500 vạn giảm trên người thế giới. Cảm nhận được con số khổng lồ này, trong lòng Lý Thanh thần thầm nặng nề. Dịch đạo tổng hợp lực lượng của mình hạn mức cao nhất. Hải dương hắc thủy tổng cộng có 100 tỷ giảm đường kính thế giới, cũng chính là thể lượng thế giới trong 100 tỷ giảm. Bởi vì đối kháng với vua loạn, trước mắt chỉ có thể điều động một phần lực lượng, cũng chính là thể lượng thế giới 10 tỷ giảm. Quá khứ, tương lai, thần minh thân, mỗi một cái đều có thể lượng 2 tỷ dặm thế giới, tổng cộng 6 tỷ dặm thế giới. Trong tay hắn còn có một tòa hành cung trường sinh, hoàn toàn bộc phát cũng có thể lượng 2 tỷ dặm thế giới. Hiện tại giới hạn sức mạnh của Lý Thanh là 108 tỷ dặm đường kính. Đơn thuần từ trên lực lượng mà nói ta không phải đối thủ, thậm chí muốn tranh thủ thời gian một hơi thở cũng rất khó khăn. Xác suất là thần bào, với trạng thái cơ thể hiện tại của ta, có thể chịu được đòn tấn công toàn lực của một vị cường giả có logic ban đầu đăng ký. Tác dụng trồng lực lượng 180 ức dặm, đơn thuần phòng thủ, lực phòng ngự có thể đạt tới cường độ thể lượng 200 ức dặm thế giới. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản 70% công kích. 30% còn lại chính là đường ranh giới, chỉ có thể lợi dụng lồng giam cuối cùng, phòng ngự một bộ phận lực lượng mới có thể tranh thủ được thời gian. Như vậy cuối cùng lồng giam ở trong cơ thể ta không bại lộ, lại có thể phòng ngự bao nhiêu lực lượng đây? Trong lòng hơi động, Ngọc Bản đã trở lại như cũ. Một cái chớp mắt tiếp theo, đã ra kết luận. Bản mới, năng lực chống cự cuối cùng của lồng giam ẩn giấu dưới trạng thái. Cuối cùng lực lượng lồng giam dự trữ đã tiêu hao hầu như không còn, cần thời gian dài thông qua rút ra lực lượng thần ma không thể ghi chép mới có thể thong thả khôi phục. Nếu như phóng thích lồng giam cuối cùng hoàn toàn, có thể chống cự tất cả công kích tồn tại trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, cũng chuyển hóa hấp thu thành lực lượng của mình. Nhưng nếu cuối cùng lồng giam ẩn giấu trong không gian của Lý Thanh, dưới tình huống không ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian trong cơ thể, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng trùng kích quy luật logic của 4 tỷ dặm thế giới. Lý Thanh thần minh hơi tính toán, đã nắm chắc được hạn mức cao nhất mà mình có thể chịu đựng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với bọn họ điều động toàn bộ lực lượng còn thừa tiến công, ta có thể phân hóa ra 6 tỷ dặm thế giới công kích, để cho xác suất trang sách cùng lồng giam cuối cùng thừa nhận. Lực lượng còn lại của bọn họ ước chừng cũng chỉ có 220 ức dặm thế giới. Chương 1924, tự bạo thoát thân, tổn thất nặng nề. Lực lượng ta có thể tự do điều khiển hạn mức cao nhất là 180 ức dặm, chênh lệch lực lượng giữa hai bên đã thu nhỏ lại đến 8 phần. 8 thành chênh lệch, mặc dù không thắng được bọn họ, nhưng có thể tranh thủ ít nhất một cái hô hấp hòa hoãn thời gian. Bọn họ vì áp chế cường giả thời không thiên đạo khác, tuyệt đối không dám rút ra quá nhiều lực lượng. Thể tích của 1.000 vạn dặm thế giới là khi bản thể của bọn họ là cường giả thiên đạo thời không thừa nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, có thể đánh nát giới hạn lực lượng của bản thể cường. Thể tích của 1.000 vạn dặm thế giới là khi bản thể của bọn họ là cường giả thiên đạo thời không thừa nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, có thể đánh nát giới hạn lực lượng của bản thể cường giả thiên đạo thời không. Nhưng mà, một khi bọn họ quyết định, dễ dàng tha thứ cho cá nhân đột phá khái niệm logic, sau đó rút ra lực lượng phân thân vượt lên trước đối phó ta, ta liền chưa chắc có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Căn cứ vào tình huống công kích của bọn họ, ta không thể dễ dàng bại lộ thực lực chân thật. Cần thủy chung duy trì một loại giả tượng nhìn như thiếu chút nữa đã bị bọn họ đánh bại. Mỗi lần khi bọn họ phát hiện ra mình đánh bại ta, sẽ phát hiện ra mình còn có lực lượng ẩn giấu, đánh vỡ tính toán của bọn họ. Nhưng mà loại phương thức này nhiều nhất 3 lần, bọn họ sẽ hoàn toàn ý thức được ta đang kéo dài thời gian, sau đó xuất ra toàn lực. Khi đó bọn họ sẽ cân nhắc có thả lỏng áp chế đối với những người khác hay không. Trong đầu Lý Thanh thần minh đang suy nghĩ cấp tốc vận chuyển như điện quang hỏa thạch. Trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt này, hắn đã sắp xếp ra một mạch suy nghĩ rõ ràng khả thi. Mặc dù hắn không biết kết quả có thể như hắn mong muốn hay không, nhưng giờ phút này, đây đã là lựa chọn tốt nhất của hắn. Phải cố gắng kiên trì đến hô hấp thứ 16, lúc đó mới là thời khắc mấu chốt, cuối cùng lồng giam là át chủ bài lớn nhất chống cự tất cả công kích. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ thâm trầm và ngưng trọng, mặc dù cuối cùng lá bài tẩy lồng giam này đế hoàng đã biết, nhưng chỉ cần nó tồn tại chính là vũ khí, biết cũng vô dụng. Điều duy nhất đáng sợ là vây công nhiều mặt, vòng qua lồng giam cuối cùng phát động tấn công với hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới trạng thái tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, hắn không thể nào trốn vào trong lồng giam cuối cùng, hắn chung quy phải đối mặt một bộ phận lực lượng của đối phương. Tất cả những suy nghĩ này nói ra rất dài, thật ra chỉ là suy tư trong nháy mắt. Sự đáng sợ của dịch đạo ngay tại tất cả suy luận tính toán đều vượt qua tốc độ ánh sáng, để cho hắn phảng phất thời gian tạm dừng tương lai có thể quy hoạch. Vòng xoáy hắc ám xung quanh mãnh liệt như thủy triều, mãnh liệt va chạm với thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà do thần minh biến thành. Trong xung kích kịch liệt, tràn ngập dao động logic làm lòng người sợ hãi. Khái niệm hắc ám điên cuồng xé nát tất cả, Dòng sông vận mệnh do logic văn minh diễn hóa ra cũng không ngừng vặn vẹo dưới cỗ lực lượng này. Từ mọi mặt, các ngõ ngách bị xé rách, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ triệt để sụp đổ. Ầm ầm, nhưng dưới lực lượng cùng cấp bậc, vận mệnh của nhân quả vận mệnh do logic hoàn mỹ diễn biến thành vững chắc, cứng rắn chống đỡ lực lượng logic đáng sợ trong vòng xoáy hắc ám. Logic trong những vòng xoáy hắc ám này có tính xâm lược rất mạnh, khi xé rách dòng sông vận mệnh nhân quả của thiên cơ, cũng đang không ngừng thăm dò sơ hở trong logic này. Thông qua ngoại lực cường đại vặn vẹo, để sơ hở không ngừng được phóng thích ra. Nhưng hắn đã tính sai một điểm. Cuối cùng, trong lồng giam, logic văn minh của Lý Thanh đã giao thủ với thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vạn mệnh quốc chủ vô số lần. Tuy rằng mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc, không cách nào đánh tan logic cuối cùng này. Nhưng trong quá trình thăm dò cũng thăm dò được lượng lớn huyền bí cùng tin tức. Vận mệnh của nhân quả thiên cơ mà hắn diễn hóa ra, độ hoàn thành đã tiếp cận khái niệm logic vô hạn. Đối mặt hắc ám luân hồi logic tuy ở hạ phong, lại vẫn lù lù bất động. Con người mình giới ma quân bỗng nhiên co rút lại, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà thật cường đại, đã vô hạn tiếp cận khái niệm logic, hắn làm sao làm được. Logic ban đầu của khái niệm phổ thông khi đối mặt khái niệm logic chân chính tất nhiên ở vào hạ phong. Hơn nữa ở dưới lực lượng tương đồng đưa vào, khái niệm khái quát mô hình nhất định chịu áp chế, rất dễ dàng bại lộ ra sơ hở, cuối cùng bị một kích phá. Hiện tại, Lý Thanh thần minh diễn hóa ra thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà lại không có loại biến hóa này, chuyện này có chút ngoài dự liệu của hắn. Sự hoàn mỹ này rõ ràng có sự chênh lệch một trời một vực so với lý luận mà Lý Thanh từng thi triển, người này thật sự là Lý Thanh. Hắn đã từng tiếp xúc với logic văn minh của Lý Thanh. So với logic hiện tại rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn, giống như hai loại sức mạnh khác nhau. Cảnh tượng trước mắt đã dao động sự tín nhiệm của hắn đối với lời nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chẳng lẽ hắn đang gạt ta? Lòng người một khi sinh nghi, tựa như cỏ dại sinh trưởng điên cuồng, khó có thể ngăn chặn. Lúc này, những người khác của bốn vực Cửu Châu cũng đang đối mặt với hậu quả tai họa. Ngoại trừ huyết nhục lão tổ và kinh cức giáo chủ, năm vị khác điều động lực lượng dư thừa. Toàn bộ đi tới cấp bậc thể lượng 200 triệu giảm thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân đối mặt với Như Ý Thiên Tôn lúc này, cảm nhận được lực lượng thể lượng của 2 tỷ giảm thế giới kia, mặt đều tái đi. Hóa thân của hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, hắn gần như đã thấy được cục diện hóa thân diệt vong. Đối mặt với tình huống nguy cấp này, hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Hóa thân của Hám Thiên Đại Thánh mang theo vũ khí cấp bậc thiên đạo thời không, điều động lực lượng thiên đạo luân hồi xé rách không gian sau lưng bản thể hắn. Hám Thiên Đại Thánh bảo vệ Hạo Nhiên Thánh Nhân nhảy vào trong đó, nhưng Tam Bảo Như Ý đáng sợ cũng đuổi theo. Tam Bảo Như Ý hội tụ giới hạn sức mạnh 1 tỷ dặm, Như Ý Thiên Tôn muốn dùng sức mạnh 1 tỷ dặm để đối kháng áp chế thế giới, có thể công kích cũng chỉ có thể lượng thế giới 10 tỷ dặm. Uy áp phô thiên cái địa như sóng lớn cuốn tới, khí tức tử vong phảng phất trong chớp mắt tiếp theo sẽ thôn vệ hết thảy. Hạo Nhiên Thánh Nhân ở trong tầng sâu sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đáng chết! Không tránh được, ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc, chỉ có thể vượt qua một kiếp này trước. Đối mặt Tam Bảo Như Ý xông vào thời không tầng sâu truy kích mà đến, thân hình Hám Thiên Đại Thánh bỗng nhiên dừng lại, mang theo vũ khí cấp bậc thời không thiên đạo trong tay nghênh đón. Trong cơ thể hắn bộc phát ra vô tận ba động, câu thông vũ khí trong tay, dẫn bạo logic trong đó, giống như sao băng mãnh liệt va chạm với Tam Bảo Như Ý. Hóa thân Hám Thiên Đại Thánh này cùng vũ khí trong tay ầm ầm nổ tung. Uy năng vô hạn từ sâu trong vụ nổ chen chúc mà ra, đó là lực lượng sau khi vô số mảnh vỡ logic vỡ ra. Đây là nghiền ép ra tất cả logic, chuyển hóa thành lực lượng thuần túy có tính phá hoại, cứng rắn chặn lại Tam Bảo Như Ý trùng kích. Hạo Nhiên Thánh Nhân thông qua tự bạo hóa thân vũ khí giành được một đường sinh cơ cho mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thoát ly thời không tầng sâu, một lần nữa về tới tầng diện hiện thực. Sắc mặt hắn tái nhợt, kiệt lực đối kháng với trùng kích logic của vũ trụ bản nguyên trong cơ thể. Hắn hiện tại căn bản không có bao nhiêu lực lượng có thể đối kháng với Như Ý Thiên Tôn. Một màn tương đồng, đang không ngừng phát sinh ở các nơi hẻo lánh trong Cửu Châu Tứ Vực. Sắc mặt Linh Tê ngưng trọng, trong tay hắn vốn có 3 đạo hóa thân, nhưng có 1 đạo hóa thân tại lần trước trùng kích thời không cao duy đã tổn thất. Bây giờ chỉ còn lại 2 đạo hóa thân. Chương 1925, mỗi người chạy một hướng, tập trung hỏa lực tấn công. Bây giờ... 2 đạo hóa thân riêng phần mình nắm giữ 1 vũ khí cấp bậc thời không thiên đạo bảo hộ hắn. Hắn đã thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi xé rách không gian, xông vào thời không tầng sâu của 4 vực Cửu Châu để tránh né truy kích. Đối thủ của hắn là vạn Phật vạn giáo chi chủ phân thân, tràn ngập vô tận Phật quang, phảng phất một tôn cự thần, bàn tay màu vàng óng hướng về hắn chộp tới. Trong đó dường như có hàng tỷ Phật quốc đang lấp lóe, thời không dường như cũng đang co rút lại, khoảng cách giữa hai người đang điên cuồng áp xúc. Linh Tê trong lòng biết kết cục đã định, không chút do dự mà làm ra lựa chọn giống với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Một phân thân nghênh đón, trực tiếp tự bạo hóa thân và logic trong vũ khí, dẫn phát nổ tung chấn động kịch liệt, cứng rắn chặn trưởng khổng lồ đang quét xuống. Linh Tê thoát khỏi thời không tầng sâu, vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất trong lần hít thở thứ tư. Chín tầng sâu của cả bốn vực Cửu Châu đồng thời vang lên chín đạo dao động nổ mạnh kinh thiên động địa, đều là chín đại cường giả ngoại trừ Lý Thanh. Bọn họ không có một ngoại lệ, hầu như đều tiêu hao một hóa thân cùng vũ khí. Lần va chạm này, tất cả cường giả thời không thiên đạo của bốn vực Cửu Châu đều tổn thất nặng nề. Bọn họ hoàn toàn bị Lý Thanh làm liên lụy, bản thể đều dựa vào thời không và vị trí biến hóa mới tranh thủ được thời gian một hơi thở. Cửu Châu tứ vực, trong thiên cung thiên giới, ý niệm của 10 đại cường giả đang trao đổi cực nhanh. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân dồn dập, chư vị, tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Tám đại chúa tể hội tụ lực lượng quá mức khổng lồ, chúng ta 10 người hoàn toàn không cách nào địch nổi. Tiếp theo các ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục nữa, chỉ sợ chúng ta không chống đỡ được hai cái hô hấp. Hơn 1.000 năm thăm dò nơi dị thường vũ trụ, trong tay bọn họ đều có một ít át chủ bài, chống đỡ hai cái hô hấp không tính là khó khăn. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật nheo mắt, chỉ có một biện pháp, mọi người tự điều động thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ. Đồng thời chia các thế giới trận pháp chi lực, riêng phần mình ứng đối địch nhân. Thông qua không ngừng xé rách hư không liệt phùng, không ngừng nhảy vọt ở thời không tầng sâu cùng chủ thế giới Cửu Châu tứ vực, để trốn tránh công kích của bọn hắn. Đồng thời, vận dụng các loại vũ khí mà chúng ta thu thập, nhìn xem có thể kéo dài bao lâu, là phương pháp duy nhất của chúng ta. Bất kỳ thủ đoạn nào khác đều chỉ là muốn chết mà thôi. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, đại nạn lâm đầu, từng người tự chiến, sinh tử tồn vong, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Một cái chớp mắt tiếp theo, bản thể thập đại cường giả tự mình thu nạp thiên đạo luân hồi chi lực do mình khống chế. Lý Thanh một thân một mình nắm giữ gần 2/7 lực lượng. Trong đó 2/2 thuộc về hai kiện vật chất ẩn chứa logic tầng dưới chót trụ cột thiên đạo luân hồi mang đến cho hắn đặc quyền. 2 phần còn lại, đến từ rất nhiều thế giới bị thôn vệ trong nhiều lần chiến tranh. Thiên đạo luân hồi có thể phát huy ra ước chừng 8 tỷ dặm thể tích thế giới, Lý Thanh có thể khống chế 21 tỷ 600 triệu dặm thể tích thế giới. 9 vị cường giả khác mỗi người có thể khống chế lượng thể chất 6.4.9 ức dặm thế giới. Cửu Châu tứ vực thế giới trận pháp có thể phát huy ra 20 ức dặm thể lượng uy năng, do bọn hắn 10 người chia đều. Cuối cùng Lý Thanh có thể mượn lực lượng của 4 vực Cửu Châu, đạt đến 23.600 triệu dặm thế giới. Mỗi một vị khác đều có thể khống chế thể lượng thế giới 889 ức dặm. Theo lực lượng phân hóa, năng lực áp chế đối với 8 đại chúa tể phân thân xâm lấn Cửu Châu tứ vực trong nháy mắt biến mất vô tung. Lực lượng đáng sợ như dòng lũ hội tụ đến trên người 10 vị cường giả thời không thiên đạo, kế tiếp là chiến tranh cứng đối cứng. Cùng lúc đó, 8 đại chúa tể phân thân tại Cửu Châu tứ vực cũng cấp tốc tiến hành lấy ý niệm cấp độ trao đổi. Chỉ nghe Minh Giới Ma Quân nói, Thiên Cơ đạo nhân rất kỳ quái, hắn bộc phát ra nhân quả vận mệnh trường hà rất cường đại, nhưng rõ ràng có chút khác biệt so với Lý Thanh đã từng bộc phát ra. Ta có hoài nghi Lý Thanh có phải là hắn hay không? Các vị, chúng ta điều chỉnh lại sức mạnh một chút. Huyết Nhục Lão Tổ và Kinh Cước Giáo Chủ, những người này đã thu nhỏ sức mạnh của thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới, hạn mức sức mạnh của bọn họ đại khái khoảng 800-900 triệu dặm. Các ngươi để cho phân thân lực lượng bảo trì tại vượt qua bọn họ 2/2 trở lên là được. Như ý thiên tôn, 5 vị các ngươi cũng bảo trì vượt qua 2/2 lực lượng đối với mục tiêu của các ngươi là được. Phân hóa lực lượng dư thừa ra hóa thân hoàn toàn mới tới gần ta. Chúng ta cùng nhau hội tụ lực lượng đường kính gần 6 tỷ dặm. Phát động công kích lần tiếp theo đối với vị thiên cơ đạo nhân này. Nhìn một chút cực hạn của hắn ở nơi nào, tạm thời không cần hội tụ nhiều lực lượng hơn. Đồng thời, các ngươi tiến công phân thân của 9 vị cường giả thời không thiên đạo khác, phải tiến hành dò xét mục tiêu của các ngươi. Chắc chắn Lý Thanh đang ở đây, nhưng chưa chắc hắn đã là thiên cơ đạo nhân trước mắt. Tuy rằng hám thiên đại thánh kia đã lộ ra chân diện mục là Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng những người khác vẫn chưa bại lộ. Đám người như ý thiên tôn khẽ gật đầu. Được, theo kế hoạch đã định, 8 đại chúa tể phân thân cũng bắt đầu biến hóa. Huyết Nhục Lão Tổ và Kinh Cước Giáo Chủ, mỗi một người đều phái 2 vị phân thân tiến vào Cửu Châu tứ vực. Mục tiêu của bọn họ là bốn vị vạn kiếp bất diệt chân long tổ, vạn linh thần đế, linh vương, ma linh. Lực lượng của bọn họ gần như là yếu nhất, miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa của cường giả thiên đạo đứng đầu thời không. Hóa thân sớm đã tổn thất hầu như không còn, trên người thậm chí không có vũ khí có giá trị gì. Lúc này, bọn họ hoàn toàn chỉ có thể dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới dung hợp 8.4900 vạn giảm thế giới thể lượng lực lượng bảo vệ. Bốn người muốn thông qua cỗ lực lượng này tận khả năng kéo dài thời gian, thắng được cơ hội thở dốc. Sức mạnh của huyết nhục lão tổ và phân thân của mỗi một bộ phận đều đạt đến độ chênh lệch 8/10 trong số 10.6200 vạn giảm thế giới. Cường giả thời không thiên đạo của bốn vực cửu châu khác gần như đều có phân thân trong tay, lực lượng bọn họ tăng lên càng mạnh hơn. Lúc này, hơi thở thứ tư lặng yên trôi qua, thời gian hô hấp thứ năm đã đến. Như ý thiên tôn, vạn Phật vạn giáo chi chủ, tai ách địa hoàng, bàng môn chi tổ, phân thân của chủ nhân mục nát. Trong thân thể của bọn họ phân liệt ra đạo phân thân thứ hai, lực lượng vốn đã tăng lên tới 20 ức dặm, trực tiếp chia làm hai nửa. Một đạo phân thân lưu lại thể lượng 190.9000 vạn giảm thế giới, mặt khác một đạo phân thân hội tụ 800 triệu giảm thể lượng thế giới. Phân thân hơi yếu kia vừa xuất hiện đã xé rách thời không, vượt qua khoảng cách vô tận, ép thẳng về phía Lý Thanh đang ở. Nhưng sức mạnh của bọn họ gần như là theo thông đạo bị xé rách mà công kích về phía Lý Thanh. Bọn họ không muốn cho Lý Thanh bất kỳ cơ hội thở dốc nào, phải nắm chặt thời gian tiến hành thăm dò hắn, đồng thời tiến hành đánh chết hắn. Lực lượng của Minh Giới Ma Quân cũng từ tầng sâu trong không trung hiện ra, hướng về thân thể Lý Thanh mà cuốn tới. Lúc này Lý Thanh vừa mới giáng lâm đến thời không bình thường, đồng thời triệu tập lực lượng của trận pháp thế giới thiên đạo luân hồi. Lúc này Dịch Đạo nhìn chung toàn cục, nắm giữ tất cả tin tức bốn phía, tiến hành suy tính. Chương 1926, tám thành khu vực, khống chế chiến cuộc. Trong nháy mắt khi sức mạnh bốn phương tám hướng xuất hiện dao động, liền đã bị hắn nắm giữ toàn bộ, tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu, đứa Dịch Đạo nhanh chóng suy tính ra đại khái. Ngọc bản lại trở về như cũ, tất cả kế hoạch của tám đại chúa tể đều được liệt kê kỹ càng, không bỏ sót một cái nào. Dịch Đạo lần nữa ghi chép, suy tính, nắm chắc tương lai ba cái hô hấp. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cần thời khắc điều chỉnh kế hoạch, để ứng với cục diện vạn biến. Tư duy vận chuyển đã vượt qua tốc độ ánh sáng, đối mặt cục diện trước mắt, hắn nhanh chóng làm ra phân tích. Sáu đại chúa tể hội tụ, Minh Giới Ma Quân có thể lượng 2 tỷ giảm thế giới, năm vị chúa tể khác tổng cộng 4 tỷ 5.000 vạn giảm thể lượng thế giới, 6 người liên hợp tổng cộng 6 tỷ 5.000 vạn giảm thể lượng thế giới. Lực lượng trước mắt của ta là, thân thể thần linh có thể bộc phát thể lượng 200 triệu giảm thế giới, thiên đạo luân hồi, thế giới trận pháp chồng lên có thể đạt tới thể lượng 23 triệu 6.000 vạn giảm thế giới, tổng cộng 43 triệu 6.000 vạn giảm thể lượng thế giới. Muốn đạt thành chênh lệch hai thành, ta còn cần thể lượng 4.8000 vạn thế giới, đạt tới thể lượng tổng cộng 48.4000 vạn giảm thế giới. Cỗ lực lượng này chỉ có thể mượn quá khứ. Nắm toàn cục, át chủ bài trong tay hắn không thể tùy ý mở ra, mượn dùng lực lượng bản thân chính là phương pháp tốt nhất. Gần như trong nháy mắt, sức mạnh của quá khứ thân đã thông qua logic của văn minh kết nối, vượt qua khoảng cách vô hạn hư không rót vào trong cơ thể thần minh. Hắn và sáu đại chúa tể lực lượng đến tám thành khu vực, có thể xác định tranh thủ một cái hô hấp. Thần minh lợi dụng logic văn minh diễn hóa ra ánh sáng logic của nhân quả vận mệnh trường hà vận mệnh tăng vọt đến kích thước 30 triệu 4 triệu giảm thế giới. Đồng thời, thiên đạo luân hồi chi lực và thế giới trận pháp cùng tràn ngập bốn vực cửu châu hòa làm một thể. Tất cả lực lượng đều lấy thiên đạo luân hồi chi lực tiến hành dung hợp, trực tiếp tăng vọt đến 48.4000 vạn giảm. Công kích nhằm vào Lý Thanh đến từ 6 phương hướng khác nhau, lực lượng thiên đạo luân hồi cũng hóa thành 6 đạo trong nháy mắt, mỗi một đạo lực lượng đều khác nhau, chính xác đón đánh 6 phương mà đi. Đồng thời, sức mạnh của thiên đạo luân hồi cũng xé rách thời không dưới chân Lý Thanh. Hắn im lặng chìm vào trong đó, tránh được tất cả công kích. 6 luồng hào quang cực kỳ đáng sợ nổ tung trong hư không, thế giới kịch liệt dao động. Vùng thời không mà Lý Thanh đang đứng phủ kín vô số khe hở. Khu vực trong phạm vi trăm vạn dặm đều hóa thành bột mịn. Thiên la địa võng do vô số thần minh chế tạo đều sụp đổ trong trùng kích này. Trong phạm vi trăm vạn dặm đại địa, thành thị, sơn thần, thổ địa, phủ đệ thủy thần đều đang trùng kích hóa thành phế tích. Chỉ một kích, tạo thành tử thương cao tới mấy ức sinh mệnh, bao gồm cả chủng tộc phi nhân loại. Thiên đạo luân hồi dung nạp lực lượng của vô số lực lượng, cũng dưới 6 cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích không ngừng phá toái. Lúc này đã qua nửa hơi thở. Lý Thanh hiện đang chìm vào thời không tầng sâu, điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Lực lượng thiên đạo luân hồi, vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, thân thể thần linh của Lý Thanh đều di động theo hắn. Nhưng công kích của sáu đại chúa tể phân thân cũng theo sát đó xông vào thời không tầng sâu, không ngừng làm hao mòn thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn hội tụ. Lực lượng của sáu vị chúa tể dần dần dung hợp, lực lượng thiên đạo luân hồi phân tán ra sáu phương cũng đang dung hợp. Hai luồng sức mạnh đối chọi gay gắt, Lý Thanh đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn đã rời xa đủ khoảng cách, có thời gian một hơi thở giảm sóc. Hơi thở thứ năm sắp qua, mà hắn đang chuẩn bị một lần nữa tiến vào thời không bình thường. Sáu đại chúa tể phân thân đã vượt qua hư không hội tụ cùng một chỗ, đang điên cuồng truy kích sau lưng hắn. Bên kia, Linh Vương đang hoảng hốt chạy trốn giữa tầng sâu hư không. Thiên đạo luân hồi chi lực do hắn điều động đang bị huyết nhục lão tổ nhanh chóng tiêu hao. Hiển nhiên, huyết nhục lão tổ đã nhìn ra lực lượng của hắn hạn mức cao nhất, đã truy theo thêm lực lượng. Phân thân dao động đã đến thể lượng 12 ức dặm thế giới, đã hơn hai thành lực lượng Linh Vương. Thiên đạo luân hồi nhanh chóng hao mòn, để Linh Vương cảm giác rõ ràng được mình không có khả năng tranh thủ được thời gian một hơi thở để tránh né. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, vô cùng đau lòng, há mồm phun ra một cỗ lực lượng tinh thuần. Cỗ lực lượng này là bản nguyên của hắn, là khái niệm khái quát ban đầu hắn dùng để tu bổ khái niệm bị thương trong lễ rửa tội của vũ trụ. Nhưng bây giờ hắn lại tràn lực lượng này vào thiên đạo luân hồi, diễn hóa ra khái niệm ban đầu của mình. Đồng thời, trong tay hắn ném ra lượng lớn vật còn sót lại logic, ở trong lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành năng lượng thuần túy. Hào quang thiên đạo luân hồi sau khi hấp thu những ngoại lực này đột nhiên tăng vọt. Kháng lực mới sinh ra đối với khái niệm ăn mòn của huyết nhục lão tổ. Cuối cùng, thời gian một hơi thở bị Linh Vương tranh thủ được. Hắn một bước lao ra thời không tầng sâu, về tới thời không bình thường của bốn vực cửu châu. Lực lượng thiên đạo luân hồi lại lần nữa giáng xuống từ bốn phía, khôi phục từ trong thế giới. Nhưng trong mắt Linh Vương lại là tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy tử vong đang tới gần. Trùng kích của bản nguyên vũ trụ, khiến logic của hắn càng thêm vỡ vụn. Cộng thêm sự thiếu hụt của bản nguyên, càng khiến logic của hắn khó có thể nhanh chóng phục hồi trong quá trình vỡ vụn. Bản nguyên vũ trụ còn đang không ngừng phá vỡ logic của hắn, đây là tuần hoàn ác tính, hắn tựa hồ thấy được đường cùng của mình. Tiếp tục chống đỡ, tựa hồ cũng là hữu tử vô sinh. Đáng chết, chỉ có thể từ bỏ nơi này. Trong lòng hắn biết tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn làm ra lựa chọn. Thân thể đột nhiên co rút lại, như hố đen, giống như có thứ gì đó cắn nuốt hắn. Logic và thân thể Linh Vương hoàn toàn hóa thành tinh khí thuần túy. Dọc theo liên hệ logic của bản thể thứ hai trong cõi U Minh, vượt qua thời không biến mất ở nơi này. Một màn như vậy còn phát sinh ở trên người Ma Linh, hắn cũng lựa chọn bỏ qua bản thể này. Trong thế giới cửu thiên, bản thể Linh Vương thứ hai nơi này cũng đối mặt áp chế, đối thủ của hắn vẫn là phân thân huyết nhục lão tổ. Nhưng dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi, hắn lại kéo dài thời gian ở đây. Lực lượng trong cơ thể Linh Vương điên cuồng tăng vọt, điên cuồng chữa trị logic tổn hại trong cơ thể. Dưới sự tẩy lễ của bản nguyên vũ trụ, logic trong cơ thể Linh Vương thứ hai đã xuất hiện sự thăng cấp cực lớn. Lực lượng đến từ bản thể đầu tiên của Linh Vương nhanh chóng bị hấp thu, hạn mức lực lượng cao nhất của hắn càng là trực tiếp đi tới lượng 200 triệu dặm. Đồng thời, mượn nhờ lực lượng thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp của cửu thiên thế giới, hạn mức lực lượng cao nhất đến thể lượng 13 ức 1.000 vạn dặm thế giới. Phân thân huyết nhục lão tổ đối diện chỉ có thể lượng 11 ức dặm thế giới. Linh Vương hít mắt lại. Hắn đã biết tất cả mọi chuyện bùng nổ ở cửu châu tứ vực. Không có bất kỳ do dự nào, hắn tiếp tục lựa chọn du kích chiến, loại tình huống này, hắn chỉ cần đóng vai bộ dáng tùy thời sẽ bị đánh bại, liền có xác suất rất lớn làm ra đột phá cuối cùng. Trong thế giới cửu thiên, Ma Linh cũng làm ra lựa chọn tương tự, thi triển chiến thuật kéo dài thời gian, cứng đối cứng là hành vi ngu xuẩn nhất, cho dù lực lượng của bọn họ nhìn như mạnh hơn đối phương. Nhưng thời không cao duy là sân nhà của đối phương tùy thời có thể mượn đến lực lượng khổng lồ hơn. Ma Linh và Linh Vương bỏ chạy, cục diện cửu châu tứ vực lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Huyết nhục lão tổ và phân thân của kinh cức giáo chủ đã mất đi đối thủ. Chương 1927, nhìn phá mê cục, trực phá Hoàng Long. Nhưng bọn hắn lại không gia nhập vào trận chiến khác, mà thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng trong tối tăm tựa hồ ra chỉ đến trên người phân thân khác. Lúc này, phân thân chúa tể của tất cả thế giới trong thời gian hô hấp này đều đã phát hiện một vấn đề. Cường giả thời không thiên đạo của các thế giới dưới thế công cực hạn của bọn họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. bọn họ lựa chọn một loại chiến pháp khác. Hóa thân điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, lấy hóa thân làm người điều khiển, mang theo bản thể đánh du kích với bọn họ. Đã hoàn toàn từ bỏ con đường thông qua thế giới áp chế bọn họ, kiềm chế lực lượng của bọn họ. Mà thông qua du kích chiến, trong quá trình chuyển đổi tầng ngoài cùng thời không tầng sâu của thế giới, tranh thủ thời gian dây dưa với bọn họ. Nếu bọn họ muốn đánh chết những cường giả thời không thiên đạo này, cần điều động lực lượng phải đạt tới cường độ 13 ức 7.500 vạn dặm. Trước mắt, bọn họ đã xuất ra lực lượng 1 vạn 1.000 ức dặm, còn cần xuất ra 2.750 ức dặm lực lượng, mới có thể vững vàng đánh vỡ chiến thuật kéo dài của bọn họ. Vấn đề là bọn họ có thể điều động hạn mức tổng lực lượng là 1 vạn 380 tỷ dặm. Căn cứ vào nhu cầu lực lượng tính toán được, trước mắt bọn họ là không đủ, không thể đồng thời đánh tan tất cả cường giả thiên đạo thời không. Chỉ tính toán một chút, tám đại chúa tể đã nhận ra vấn đề, thế cục không ổn, bọn họ dường như rơi vào một loại khốn cảnh nào đó. Tiếp tục kéo dài, chỉ sợ thực sự có người sẽ trở thành cường giả khái niệm logic. Cuối hơi thở thứ năm, Lý Thanh hiện tại đang lặng lẽ giáng lâm vào thời không bình thường của bốn vực cửu châu. Lần hô hấp thứ năm kết thúc, hơi thở thứ sáu lặng yên đến. Ngay khi Lý Thanh hạ xuống chỉnh đốn lại toàn bộ lực lượng, sáu vị chúa tể cũng lao ra từ thời không tầng sâu của cửu châu tứ vực. Sáu khái niệm này có logic như biển khói, lại lần nữa rơi xuống chỗ Lý Thanh. Cùng lúc đó, trong không trung thời không thần bí của thời không cao duy, ý niệm của tám vị chúa tể đang nhanh chóng giao lưu. Minh giới ma quân mặt đầy lạnh lùng, chư vị, tình huống bây giờ có chút không đúng. Cách thời gian bọn họ triệu hoán bản nguyên vũ trụ tẩy lễ đã qua 5 cái hô hấp. Lực lượng của chúng ta phân bố ở trên trăm thế giới, hóa thành 1.000 đạo phân thân, tiến hành vây công đối với tất cả cường giả thời không thiên đạo. Phân thân của chúng ta vốn cần tiêu tốn đại lượng lực lượng đối kháng thế giới áp chế. Mỗi một phân thân chỉ nhiều ra một ước 1.000 vạn giảm thể lượng lực lượng, dùng để công kích bọn hắn phân thân cùng bản thể. Nhưng trong quá trình từ hô hấp thứ 3 đến hô hấp thứ 5, thế cục đã xuất hiện biến hóa. Những cường giả thời không thiên đạo này đã nhận ra hạn mức cao nhất của lực lượng chúng ta, mặc dù chính diện không địch lại, nhưng có thể từ bên cạnh đón đánh. Thế mà trực tiếp điều khiển lực lượng thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp trong thế giới. Lợi dụng hóa thân điều khiển, dùng để bảo vệ chân thân, ngăn cản công kích của chúng ta. Phân thân của chúng ta mặc dù không cần đối kháng thế giới áp chế nữa, nhưng chênh lệch lực lượng giữa mỗi một phân thân cùng đối phương vẫn chưa đạt tới 2 thành trở lên. Muốn đánh tan phân thân và lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ, ít nhất cần tốn 2 đến 3 hơi thở. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để bọn họ thoát ly chiến trường, tiến hành di động cự ly siêu xa trong thế giới. Ở chiến trường chính của bọn họ, chúng ta hoàn toàn rơi vào trạng thái bị kiềm chế. Ta đã tính toán, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiếp theo, vị thiên cơ đạo nhân trước mắt này, vừa rồi tiếp nhận khái niệm khái quát thể lượng thế giới 6 tỷ 5 ngàn vạn dặm chúng ta thôi động. Lực lượng của hắn hoàn toàn tới một cách không hiểu thấu, hắn tuyệt đối có vấn đề lớn. Xác suất hắn ta là Lý Thanh đã được đề cao vô hạn. Hiện giờ đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.